Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1519, Hỗn Thành Lữ muốn đi đường còn rất xa. Trong phòng họp, Tần Vũ kết nối điện thoại. Uy, lão nhị, bị đánh lui đến Tân Dương bên ngoài rồi. Mã lão nhị hỏi, đúng vậy à, Tần Vũ trà sát khuôn mặt tử, tâm tình một cái u ám. Vương Thiên Huy bộ đội tổn thất nặng nề. Rất nhiều lão binh không có. Ta cho ngươi phát một phần đồ vật đi. Ngươi xem trước một chút đang nói. Cái gì? Tần Vũ hỏi. Ngươi trước nhìn, xem hết đang nói. Mã lão nhị hồi. Được. Tần Vũ gật đầu. 5 phút sau, Lịch Chiến dùng tư nhân máy tính tiếp thu mã lão nhị truyền đến tin tức. Đồng thời mở ra sau khi cùng Tần Vũ nhất khối quan sát. Đây là một phần thu thập lại không tính khó khăn tình báo. Nhưng lại để Tần Vũ cùng Lịch Chiến phi thường rung động. Tại phần tình báo này trong Hỗn Thành Lữ thành lập thời gian, giai đoạn trước bối cảnh, cùng chừng nào thì bắt đầu mở rộng, chừng nào thì bắt đầu tăng thêm, đều hợp nhất ai, mỗi cái bộ đội đều có như thế nào hỏa lực phân phối. Đến lúc nào rồi tăng thêm qua trang bị. Quân sự chủ quan phong cách là thế nào? Cái gì trình độ? Có hay không qua tham chiến kinh nghiệm? Tất cả doanh liền bài sĩ quan thông tin cá nhân, tư liệu, đều bị ghi chép phi thường hoàn chỉnh. Đồng thời tình báo này sắp chữ trình tự, ghi chép phương thức đều phi thường có tính người. Hoàn toàn có thể làm được cho đồ đần nhìn một chút. Hắn đều có thể xem hiểu tình trạng. Tần Vũ ngây ngốc nhìn xem phần này phi thường kỹ càng tình báo quân sự. Không tự chủ cảm thán nói, mẹ nhà hắn, khó trách người ta đánh thuận lợi như vậy. Nguyên lai lão tử vốn liếng bị người ta sờ rõ ràng a. Ta rốt cuộc biết vì sao Tân Nhất quân nhị sư liền bóp lấy Vương Thiên Huy bộ đội đánh. Lịch Chiến xem hết tư liệu, cũng từ quân sự góc độ phân tích nói, cái này trong tư liệu Vương Thiên Huy bộ đội tổng hợp cho điểm thấp nhất. Tốt nhất đánh tan a. Ta hiện tại thật là nghĩ mà sợ a. Nếu như Tân Dương không phải Lâm gia tại đóng giữ, Tân Nhất quân bộ đội trong lòng có lo lắng. Vậy bọn hắn tiếp tục truy kích, kế tiếp khẳng định phải đánh Âu Hiểu Bân cùng Tiểu Bạch đoàn. Có tình báo này, bọn hắn hoàn toàn biết làm sao đất chống phối hợp, từ cái kia điểm cắt vào chiến trường. Đúng thế, Tần Vũ trùng điệp gật đầu. Hai người một mặt nhìn xem một mặt nghiên cứu. Qua đại khái 20 phút sau, Tần Vũ điện thoại vang lên lần nữa. Uy, xem hết sao? Mã lão nhị hỏi, tình báo này ngươi là từ đâu làm được? Rất tốn sức à? Tần Vũ lập tức hỏi. Tốn sức, có thể quá mẹ hắn phí sức. Bỏ ra 10 vạn theo một cái tình báo con buôn trong tay mua được. Phần tài liệu này ta vừa mới cầm tới. Phía ngoài giá thị trường nháy mắt biến thành 3 vạn. Đoán chừng cái này một hồi tặng không cho người khác, đều không ai muốn. Mã lão nhị giọng nói tràn ngập châm chọc trở lại. Tần Vũ mộng bức, cái này tư liệu liền đáng giá 10 vạn. Các ngươi còn chưa khai chiến, có quan hệ với Hỗn Thành Lữ tình báo liền bị khu 8 một số người để mắt tới. Bọn hắn kêu giá, tự nhiên là có người nguyện ý chỉnh lý a. Mã lão nhị lời nói ngắn gọn nói ra. Ban đầu cái phương hướng này tình báo giá cả rất đắt. Nhưng bây giờ lần va chạm đầu tiên đã kết thúc. Hỗn Thành Lữ tình báo giá trị liền không lớn. Hoặc là nói nên biết cũng đã biết. Đoán chừng trong tay ngươi cầm cái kia một phần. Tân Nhất quân hội nghị cấp cao trong phòng hẳn là mỗi người một phần. Tần Vũ không nói đối mặt. Tiểu Vũ, cuộc chiến này kỳ thật thua không oan a. Mã lão nhị tiếp tục nói ra. Chúng ta trong bộ đội sĩ quan, trừ đại nha bọn hắn, cơ hồ tất cả đều là giữa đường xuất ra. Theo xuyên phủ đám kia nửa với tuyển thủ so tay một chút, có lẽ còn có ưu thế. Nhưng ngươi muốn đụng tới loại này chuyên môn nghiên cứu đánh trận sĩ quan cao cấp, ngươi có cái gì ưu thế a? Ngươi trang bị không được, nhân viên tố chất không được, liền tình báo cũng không được, ngươi đánh như thế nào? Ta cái này cũng giữa đường xuất ra làm quân tình. Thật là làm cho người phía dưới cho lên bài học a. Suy nghĩ của ta còn dừng lại đang làm tin tức. Muốn chôn quỷ giai đoạn. mà người ta đã bắt đầu chơi vòng luẩn quẩn. Đại tình báo cùng hưởng. Tần Vũ nháy mắt hiểu được Mã lão nhị ý tứ, đồng thời phản ứng rất nhanh hỏi: "Chúng ta hỗn thành lữ tình huống bị móc ra, cái kia có quan hệ với Tân Nhất quân tình báo có phải là cũng ở trên thị trường có lưu thông a?" "Có a, ban đầu kêu giá cũng rất cao, nhưng ngươi làm Tân Nhất quân đối thủ chủ yếu đều không mua. Vậy hắn mẹ những người khác có thể nguyện ý làm oan đại đầu sao?" "Ta hỏi một cái, có quan hệ với Tân Nhất quân tình báo, lưu động cũng không nhiều, đoán chừng cũng chính là Cố gia, Lâm gia, còn có khu bên ngoài một chút thế lực có cầm qua." Mã lão nhị hồi, Tần Vũ liếm môi một cái: "Lão nhị, người lập tức giúp ta cao một điểm Tân Nhất quân tư liệu. Muốn phi thường kỹ càng cái chủng loại kia. Lời này còn cần ngươi bàn giao sao? Ta điện thoại cho ngươi trước đó, liền đã đang làm." Mã lão nhị lập tức trở về nói: "Yến Bắc, Phụng Bắc, bao quát Nam Thượng Hải bên kia, ta tất cả đều phái người, đã tại toàn diện thu thập Tân Nhất quân tài liệu." Tần Vũ nghe tiếng vui mừng, còn được mẹ nhà hắn là người một nhà, là lão huynh đệ a, luôn có thể thời khắc mấu chốt nghĩ đến trong nhà mình sự tình. Đồng thời trong lòng có cảm giác cấp bách, mà ngươi tượng Cố gia quân tình bộ đội, mặc dù cũng cho hỗn thành lữ bên này cung cấp không ít tin tức, nhưng bọn hắn bên kia loạn hơn. Cố Thái Hiến muốn xen vào sự tình quá nhiều, không có khả năng tại bất luận cái gì sự tình thượng đều cho hỗn thành lữ bật đèn xanh. Quân tình bộ môn cũng là lâm thời tổ kiến không bao lâu, vì lẽ đó là sẽ không giống Mã lão nhị để ý như vậy. "Ta không riêng phái người góp nhặt tình báo, ta còn chuẩn bị theo Yến Bắc trong vòng người gặp một lần, nhìn có thể hay không tại Tân Nhất trong quân mua mấy cái sĩ quan." Mã lão nhị thấp giọng nói ra: "3-4 vạn người bộ đội, sĩ quan kia có bao nhiêu a? Lão tử không tin bọn hắn toàn không thích tiền." Tất cả đều lập trường phi thường kiên định, mạch suy nghĩ ra sức. Tần Vũ tỏ vẻ đồng ý, cũng ý thức được thời gian chiến tranh quân tình hệ thống tác dụng. Nơi này là đáng giá tiêu tiền, người cũng phải đề phòng điểm. "Ta có thể mua đối diện, đối diện liền có thể mua ngươi." Mã lão nhị lập tức nhắc nhở: "Ta minh bạch, cứ như vậy, ta bên này có biến sẽ nói với ngươi." "Tốt." Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ tiếp tục xem phần tài liệu kia cảm thán nói: "Tiên sư nó, lão nhị giữa đường xuất ra muốn làm quân tình quyết định, là có nhất định trước xem tính. Công việc này cho ngoại nhân không được, liền phải ta huynh đệ mình làm. Vậy ngươi đến bồi dưỡng hắn." Mã lão nhị ngẩng đầu nói: "Ta nhất định bồi dưỡng hắn, dùng tốt nhất mẫu sữa cho hắn ăn." Tần Vũ trọng trọng gật đầu. Khúc phụ ngoài thành, Cố gia binh đoàn bộ tư lệnh, Cố Thái Hiến chống nạnh quát hỏi: "Vì cái gì Đàm Trung thư sư còn không có đi lên?" "Ta đã gửi điện thoại Đàm Trung thư sư bộ mấy lần. Bọn hắn đáp ứng chi viện Đằng Bàn Tử, nhưng một mực không nhúc nhích a." Phó tham mưu trưởng trả lời một câu. Cố Thái Hiến trầm ngâm nửa ngày, lập tức nói ra: "Người cho Đằng Bàn Tử gọi điện thoại, để hắn hướng về sau rút lui vừa rút lui." "Vâng." Phó tham mưu trưởng gật đầu. Cố Thái Hiến quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, cất bước trực tiếp đi vào mình phòng nghỉ. Châm trước sau một lúc lâu bấm một cái mã số. "Uy, là như vậy." Ngoặc kép chấm chấm. Khu 9, Thẩm Dần bưng ly rượu đỏ đứng ở cửa sổ chỗ nói ra: "Hỗn thành lữ một hiệp liền bị đánh lui, mà Quách Ngọc Tân Nhất quân lại hướng Hô Sát phương hướng dựa sát vào. Điều này nói rõ cái gì?" Sa Dũng nhíu mày: "Còn sẽ có biến hóa sao?" "Cố gia phải xong đời." Thẩm Dần liếm môi một cái nói ra: "Đoán chừng chúng ta một trận chiến khu bộ tư lệnh, khả năng cũng phải bán đường Trương hai người nhân tình." Hô Sát, Chu Thị trong tập đoàn, Lương Vương ngồi đang làm việc trong bàn, ánh mắt nghiêm túc nói ra: "Nhanh đi làm ta phân phó sự tình." "Phải nhanh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.